Ta là xuyên không giả. Chương 47, đến cửa trụ sở CCG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh tra CCG mất đi Queen Kê mà đối mặt Gun chẳng khác nào cừu đối đầu với hổ. Mất đi Queen Kê, thanh tra CCG cũng chỉ là khỏe mạnh hơn người bình thường mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của Gun. Ta là Lý Huyền, yên tâm đi, ta không giết hai người đâu. Hơn nữa từ trước tới giờ ta chưa từng ăn thịt ai cả, cho nên các người có thể gọi ta là... Hừm, được rồi, gọi là một Gun tốt bụng đi, ta là một cá thể Gun khác hoàn toàn với toàn bộ Gun khác. Câm miệng, ngươi đùa ai thế, Gun không ăn thịt người. A-S-A-S-A-S-A, làm quái gì có Gun không ăn thịt, Gun chính là sống bằng ăn thịt người hoặc đồng loại, không thể ăn thức ăn bình thường. Ngươi muốn giết chúng ta thì hãy làm luôn đi, cần gì phải lắm lời. Mà đồ nghe xong Lý Huyền nói lập tức phản bác, tức giận quát lớn, lão biết rằng trốn cũng không được, đánh cũng không lại, chỉ cần chờ cứu viện mà thôi, nhưng mà lão vẫn có tinh thần chiến đấu, đánh không lại liền đấu võ mồm. Không tin thì thôi, Lý Huyền cũng không kiên nhẫn, lập tức đấm Amon và Mado kêu thảm thiết. Lý Huyền đã áp chế lực lượng của mình trong lúc đấm đá hai người, nếu không thì chỉ cần một cược một đấm là cả hai người này chết không toàn thây. Với kỹ xảo đấm đá của mình, Lý Huyền đánh hai người máu mũi bê bết, bầm tím cả mặt cả người, nhưng mà vẫn khiến cho hai người này không bị ngất đi. Đây là kỹ năng tra tấn mà Lý Huyền ở kiếp trước khi làm đặc công học được. Hai người đau không nói nổi, miệng chỉ ú a ú ớ, Lý Huyền xách hai người rồi lấy tốc độ cực nhanh chạy về trụ sở CCG, với tốc độ âm thanh, chưa tới nửa phút là Lý Huyền đã tới gần cửa trụ sở CCG, ở cửa trụ sở CCG đang tụ tập rất nhiều xe cùng với các thanh tra đang vội vã lên xe, nhìn là Lý Huyền đoán được bọn họ đang chuẩn bị đi bắt mình. Vù, cả đám người ở CCG chỉ cảm nhận thấy một cơn gió lớn, khiến họ nheo mắt, sau đó đột nhiên tất cả mọi người nhìn lại ở chỗ cửa ra vào trụ sở CCG. Mọi người, chuẩn bị đi đâu vậy? Cho ta đi nữa được không? Lý Huyền tay trái xách cổ áo Mado, tay phải xách cổ áo Amon, nhìn đám người cười nói. Thấy nhan sắc của Lý Huyền cả đám ngây người, nhưng sau đó lập tức không tự chủ được nhìn Mado và Amon, có người giật mình hô to. Là Corel, Mado, San và Amon, Cole, cả đám người cũng nhận ra hai người cho dù không cần người kia hô to, sau đó tất cả đám nhìn về phía Lý Huyền, bởi vì giờ Lý Huyền không ở trạng thái Gun mà là ở trạng thái người bình thường nên có người đang định nói với Lý Huyền về chuyện của hai người Mado và Amon. Nhưng mà không đợi người kia kịp nói, Lý Huyền liền đôi mắt đổi thành màu đỏ thẫm, Kakogan, Kakoza cũng mở ra, nhưng mà Lý Huyền đã áp chế nhân tố RC phát tán nên không làm cho cả đám thanh tra trước mặt này thành Gun. L, là Gun. Kia là Kagon gì? Cả đám bị Lý Huyền biến đổi lập tức giật mình, thất kinh hét lớn, lập tức từ vali của mình lấy ra Queen Kê, cả đám nhìn chằm chằm Lý Huyền, tạo thành một vòng bao vây. Cách chương.